Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 16-8 thần đăng giải minh. Nửa chặng sau tranh tài đương Monaco bắt đầu tăng tốc về sau. Hiệu quả lại không phải rất rõ ràng. Chelsea trải qua hơn nửa hiệp đối Monaco quen thuộc hiển nhiên tại phòng thủ bên trên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tranh tài phút thứ 59, Monaco gánh trái tiến công gặp khó. Bên này Chelsea phòng thủ quá mạnh. Belletti, Ivanovic tăng thêm nửa chặng sau trở về thủ tích cực Calo. Monaco trục quy cũng muốn cảnh giác bị đối thủ đánh phản kích. Cho nên Mauro cũng không dám quá độ trước ép. Chí ít không có rõ ràng không gian cùng cơ hội điều kiện tiên quyết. Tùy tiện đi lên tham dự tiến công ngược lại là phong hiểm cực lớn. Cánh trái đánh không thành tựu chuyển rời đến cánh phải. Modesto cánh phải chen vào. Tại trải qua Perez trung lộ quá độ về sau. Modesto phía trước trận cánh phải lội cầu thúc đẩy thế công. Esco khu vực phòng thủ hôm nay cơ hồ không có chịu qua khảo nghiệm. Cho nên lúc này hắn ngược lại có chút khinh thường hướng trước đỉnh phòng đi chính diện chặn đường. Modesto chính không biết nên xử lý như thế nào lần này tiến công đâu. Nhìn thấy Ashley Cole tiến lên bước đoạt, hắn thuận thế đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Suarez chủ động chạy tới tiếp ứng một cước ra cầu nghiêng truyền. Ashley Cole lập tức quay người trở về thủ. Nhưng là Phan Cao đã đoạt trước một bước tại ở ngoài vùng cấm đường biên ngừng cầu. Phan Cao khống chế bóng cắt ngang hướng vùng cấm địa nội sát đi. Cùng lúc đó Suarez nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa bên trong. Suarez vị trí chạy kéo theo Cavalho lui về. ACN cũng cùng phòng hắn về tới vùng cấm địa bên trong. Phan Cao liền coi đây là yểm hộ tại Lampard trước mặt giả bộ ra cầu nhưng vẫn là dọc theo vùng cấm. Địa tuyến đầu địa mang đi hành lang đột tiến. Lampard quả thực không nghĩ tới Phan Cao không có chuyền bóng. Một cước kia phủ kín chuyền bóng tuyến đường liên quan cắt bóng càn quét. Ngược lại là bị Phan Cao cho nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua. Như thế xem ra Monaco song tiên phong đều là dưới chân có sống nhân vật hung ác. Phan Cao cắt ngang lội cầu giết tới vùng cấm địa trước tiếp cận trung lộ địa phương. Tìm tới cơ hội liền lên chân sút gôn. Hắn chân trái oanh ra bóng đá không mang theo một tia xoay tròn như đạn pháo bay thẳng cầu môn. Góc trái trên cùng, mắt thấy Piszczek đã nhấc tay đầu hàng. Monaco fan bóng đá cũng chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng, nhưng là chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá đánh trúng vào xà ngang bắn ngược ra ngoài. Phan Cao lập tức chính mình cũng khó có thể tin. Trời à, Phan Cao sút gôn đánh trúng vào xà ngang. Trận banh này nếu là tiến vào đơn giản cũng quá đặc sắc. Chelsea phòng tuyến tuyệt đối phạm sai lầm. Lần này phòng thủ bên trong, bọn hắn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở chằm chằm phòng Suarez trên thân. Bọn hắn nghĩ đương nhiên cho rằng Monaco còn lại cầu thủ đều sẽ vì Suarez làm cầu. Nhưng trước đây cơ hồ không có biểu hiện gì Phan Cao lại triển lộ ra mình sát thủ lãnh huyết phong. Thái, trận banh này nếu là tiến vào, Chelsea tuyệt đối hối hận không kịp. Bọn hắn sơ sót Phan Cao, hoặc là nói khinh thị hắn. Rất tiếc nuối, Monaco tựa hồ lại muốn triển khai đối Chelsea điên cuồng tấn công. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cực kỳ gắng sức kiềm chế mình nội tâm thất vọng cảm xúc. Hắn biết hắn không nên đem tâm tình tiêu cực mang cho cầu thủ. Cho nên hắn nhất định phải khắc chế. Ancelotti âm thầm cắn răng. Cái này Monaco bỗng nhiên ở giữa cho người ta một loại cảm giác là ngọa hổ tàng long a. Kỳ thật đơn thuần phân tích Monaco tại nước Pháp nước nội chiến trận biểu hiện là không cách nào. Ước định ra bọn hắn thực lực chân thật, đạo lý rất đơn giản. League một sức cạnh tranh rất khó làm ước định thực lực tiêu chuẩn. Lyon thống trị League một thời gian đủ dài đi. nhưng Lyon tại Premier League trước mặt chiến tích cũng là rất tồi tệ. Bá chủ cấp Lyon còn như vậy, còn lại tham gia Champions League, League một đội bóng liền càng thêm không chịu nổi. Cho nên chỉ nhìn Monaco trong nước đấu trường như thế nào xuôi gió xuôi nước, liền phán đoán bọn hắn mạnh bao nhiêu, thật có chút mà sai lệch. Nhưng hôm nay cái này chân ướt chân ráo cùng Monaco giao thủ, Ancelotti rất bình thường trực quan thấy được Monaco thực lực rất mạnh, nếu như không phải vận khí nhân tố, khả năng Chelsea đã hai cầu rơi ở phía sau. Vốn cho rằng từ Premiership trốn đi Gareth Bale liền có thể mang đến uy hiếp, không nghĩ tới phía sau hắn còn cất giấu một cái Mauro. Vốn cho rằng Suarez đã là tối đại uy hiếp, không nghĩ tới so trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Mà lại bên người còn có một vị fan cao. Monaco, ngọa hổ tàng long, Ancelotti không thể không đánh võ thế để đội bóng đề cao phòng thủ tấn công tính. Thông thường phòng thủ tựa hồ có chút hạn không chế trụ nổi Monaco xu thế. Ancelotti đồng thời cũng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chú ý hạ tranh tài thời gian. Chelsea còn chưa chân chính phát lực, bởi vì đi vào sân khách. Thông qua đối Monaco tư thái quan sát, Ancelotti quyết định đánh chuẩn bị ở sau. Để Monaco công, thỏa thích công, không phải là không đối với đối thủ một loại tiêu hao đâu. Nơi này là Monaco sân nhà, nhưng Monaco cũng không phải là Park Steel chi sư. Chờ bọn hắn công không động, chờ bọn hắn bắt đầu cần thở dốc thời điểm, Chelsea liền sẽ đảo khách thành chủ. Monaco trung tướng có lẽ luôn cảm thấy bọn hắn khoảng cách dẫn bóng rất gần. Rất gần, phảng phất chính là cách một tầng xa. Cho nên bọn họ sẽ càng thêm cố gắng đi để lộ tầng này xa. Tranh tài 64 phút, tại Anelka trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng cùng Malouda đánh ra một lần phối hợp tinh diệu về sau. Anelka đưa ra nghiêng nhét cầu cho Malouda đưa ra đơn đao cơ hội. De Gea cấp tốc xuất kích, Malouda đoạt bắn lúc De Gea đã phong ngăn chặn góc độ. Bóng đá đánh vào De Gea trên bờ vai chính diện bắn ra. Malouda thất vọng, Monaco bên này tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng sau lập tức quay đầu song hướng. Chelsea khởi xướng phản kích, Perez lội cầu thúc đẩy qua giữa trận về sau ngoài dự liệu trực tiếp truyền xa. Monaco hôm nay cơ hồ không có đánh qua truyền xa, cái này khiến Chelsea phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Bởi vì Perez truyền bóng điểm rơi là tại ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực. Phan Cao phóng đi đoạt điểm rơi lúc cùng Cavalho hình thành đối kháng. Lão hổ Phan Cao tại mọi người nhìn chăm chú vượt lên trước lên nhảy lại dùng phi thường quy động tác. Bỏ cạp vẫy đuôi đưa bóng về làm. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá lập tức phát ra kinh ngạc tiếng hô. Sau đó không kịp vì Phan Cao vỗ tay liền chú ý Monaco tiếp xuống thế công. Suarez ở phía sau ngừng cầu chân sau hạ linh hoạt ngang khẽ chụp vượt qua Essien. Trên Terry trước đỉnh phòng lúc, Suarez đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Gareth Bale tại cùng Belletti đấu tốc độ bên trong thắng được. Lão tướng Belletti có chút không chạy nổi tư thế, có thể là khuyết thiếu tranh tài duyên cớ, thể năng bên trên có chút yếu. Gareth Bale tại Belletti để sảnh trước đó vượt lên trước vứt bỏ đối phương. Belletti để sảnh lộ ra tái nhợt bất lực, đường Gareth Bale lội cầu thuận thế giết vào vùng cấm địa về sau. Ivanovic ngăn tại trước mặt hắn. Thu về tại vùng cấm địa bên trong phòng thủ Ivanovic cũng không định chủ động bên trên đoạt. Cái này khiến Gareth Bale dứt khoát lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hắn tại sút gôn trong nháy mắt, Ivanovic nhấc chân phủ kín, MU bàn chân đụng phải bóng đá, dẫn đến bóng đá phát sinh chiết xạ sau đạn cao bay qua cầu môn trên không. Piszczek vỗ vỗ tay vì Ivanovic giơ ngón tay cái lên. Ancelotti ở đây bên cạnh tiến hành thay người. Belletti đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. hắn hiện tại muốn đổi bên trên tân sinh lực lượng. Chelsea dẫn đầu thay người. Ancelotti dùng Bồ Đào Nha giữa trận đe câu thay đổi Belletti. Kể từ đó, Chelsea trận hình không có biến hóa, nhưng giữa trận uy hiếp sẽ thẳng tắp lên cao. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Chelsea thay người. Hắn lâm vào trong trầm tư. Chelsea cái này thay người có thể xem là tăng cường giữa trận. Monaco vô luận từ nơi nào tiến công, đều quấn không ra giữa trận sâu chuỗi cùng quá độ. Dưới loại tình huống này, Chelsea tăng cường giữa trận cũng không gì đáng trách. Tư đồ Vân Binh ngược lại là thật hâm mộ Chelsea có thể đem đe câu dạng này cầu thủ xem như dự bị đến. Sử dụng, Monaco ghế dự bị bên trên liền không có tới đối đầu ứng cấp bậc cầu thủ. Monaco bên này cũng không có thích hợp thay người nhân tuyển. Huống hồ tình huống trước mắt, Tư đồ Vân Binh cũng không có thay người lý do. Hết thảy tạm thời vận chuyển tốt đẹp. Cho dù Chelsea thay người về sau, Monaco nhìn như cũng nắm giữ lấy trên trận quyền chủ động. Chỉ là thời gian bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Monaco sân nhà nghĩ muốn bắt lại Chelsea hy vọng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Tranh tài phút thứ 68, Monaco lần nữa nếm thử cánh trái tiến công. Calao trở về thủ tích cực. Ivanovic đỉnh phòng cùng hắn liên hợp giáp công Bale. Đường Bale tiếp ứng đến Matic chuyền bóng về sau. Hắn vừa ngừng cầu liền bị ép chụp cầu biến hướng tránh khỏi Calao bước đoạt. Sau đó mắt thấy Ivanovic xiết tới trước mắt. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền tống đi cho chủ động tới tiếp ứng Suarez. Từ phía sau tại ACN cùng phòng bị cũng có chút khó chịu. Tìm không thấy không chế bóng biến hướng không gian. Thế là một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Dự định để giữa trận quá độ một chút lại tìm cơ hội. Nhưng khi Matic trước chen vào lội cầu lúc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện đe câu xông lên tiến hành bước đoạt. Chelsea trung hậu trận phòng tuyến một mực là kéo sau. Ở trước cửa 40 mã khu vực bên trong hình thành hàng phòng ngự dày đặc. Áp xúc tiến công không gian. Monaco coi như tiến công bất lợi. Cũng là tại đối phương phía trước cầu môn mấu chốt khu vực bên trong rất khó sáng tạo ra uy hiếp. Sút gôn. Nhưng ở giữa sân tổ chức khâu bên trên chưa bao giờ gặp trở ngại. Nhưng lần này đe câu bên trên đoạt triệt để làm rối loạn Matic trước đây đã quen thuộc nhịp điệu thi. Đấu, hắn bị ép vượt lên trước đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Bằng không bước kế tiếp hắn khả năng ngay cả khống chế bóng đều sẽ sai lầm. Perez không có gì bất ngờ xảy ra đuổi theo. Nhưng là Perez lại cũng gặp phải nan đề. Tại hắn vừa ngừng cầu lúc liền bị Lampard bên trên đoạt. Tư đồ Vân Binh lúc này ở bên sân xem thỏa thích toàn cục. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Chelsea phòng tuyến trước ép. Trận hình trước ép, sự biến hóa này là chỉnh thể. Cũng không phải là một hai tên cầu thủ đột nhiên để lên sinh ra cục bộ biến hóa. Mà là toàn cục biến hóa. Chelsea, chân tướng phơi bày. Đường Perez cũng không có khống chế bóng quay lại không gian lúc. Hắn miễn cưỡng đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa trước trung lộ. Chờ mong Suarez có thể tiếp ứng đến. Nhưng là ACN lại nửa đường đưa bóng đoạn dưới. Trận banh này Perez chuyền không tốt. Suarez không có cơ hội tiếp ứng đến. Đường ACN khống chế bóng về sau. Hắn lập tức đưa ra một cước bên trong khoảng cách dài chuyền bóng. Bóng đá bay về phía trước trận cánh trái. Melada ngay cả ngừng mang lội nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Monaco phòng tuyến cấp tốc triệt thoái phía sau. Tại hắn đối mặt Modesto lúc, hắn cấp tốc cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Anelka đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Modesto thu nhập nội tuyến phòng ngừa Melada bên trong cắt, nhưng là Melada lại đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Anelka trước chen vào phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Kéo theo Monaco toàn bộ phòng tuyến thu về vùng cấm địa nội địa. Lúc này vùng cấm địa tuyến đầu khu vực có mảng lớn lỗ hồng. Merlada tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đại lực truyền về vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Đè cầu nhanh chóng hướng về giết đi lên, vừa ngừng cầu liền gặp phải Nkulu bước đoạt. Đè cầu dẫn cầu lui về tránh khỏi về sau nhìn xem Nkulu dự định liên tục bước đoạt. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu hoành gõ. Nkulu dừng lại xoay người đi truy. Nhưng phi nước đại giết tới Lampard lại dẫn đầu đưa bóng lội đi tới vùng cấm địa tuyến trước. Vertonghen tiến lên nữa muốn phủ kín lúc. Lampard đã có đầy đủ điều chỉnh không gian cùng sút gôn góc độ. The Blue Thần đăng Lampard một cước trọng pháo oanh ra. Bóng đá như lưu tinh xẹt qua Monaco vùng cấm địa. Thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. De Gea ngay cả dập tắt lửa động tác đều không có làm ra. Monaco sân nhà tuyên cáo cửa thành thất thủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?